Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1679, ngôi sao luyện thể. Ngôi sao đầy trời chi lực, bị Long Vương hình thành luyện thể quyết cảm ứng, lấy thịt mắt có thể thấy được hình thái cùng tốc độ. Theo trong màn đêm buông xuống, tuôn ra nhập Long Vương thân thể. Đem Long Vương vốn là cường tráng như châu thân thể, một lần lại một lần thối luyện đoán tạo lấy, rầm rầm rầm, từng trận âm thanh sấm sét theo Long Vương thể nội truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng, liên tiếp sấm sét thanh âm, đang phòng xếp bên trong nổ vang, bình tĩnh không khí, như sóng chiều giống như chấn động lên, khiến người tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía. Nhấp nhô tinh thần lực lượng, như là nước chảy, quanh quẩn tại ngồi xếp bằng Long Vương toàn thân trên dưới. Đem Long Vương cả người phủ lên giống như là thiên thần hạ phàm giống như uy mãnh kiên cường. Nhấp nhô một cỗ không gì không phá bá khí, nói đạo bạch sắc nhu hòa hào quang, từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong thẩm thấu mà ra. Giống như vì hắn phủ thêm một tầng chiến y. Treo cao tại màn đêm một vòng trăng tròn trung tâm, đột nhiên hiện ra một chút bắt mắt huyết hồng quang mang. Huyết mang như có linh tính, trong khoảnh khắc tăng vọt mở rộng, toàn bộ trăng tròn hóa thành một vòng nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Cái này thời điểm, nếu là ngưng thần tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện huyết sắc quang mang, như là nước chảy, chính đại đại rơi đi xuống. Huyết sắc viên nguyệt phía dưới vô tận trong không gian, nhất thời hóa thành một cái biển máu, giống như thiên ti vạn lũ giống như huyết sắc, giống sôi trào mặt nước giống như, theo trong biển máu thẳng phóng hướng chân trời huyết sắc viên nguyệt. Cùng lúc đó, theo Long Vương thể nội truyền đến, rầm rầm rầm, tiếng sấm, càng đinh tai nhức óc, hắn trên thân mỗi một tấc bắp thịt, đều đang run rẩy, mỗi một điều trong mạch máu huyết dịch, đều vào lúc này tốc độ chảy tăng tốc, mỗi một tế bào đều tại phân liệt nổ tung đồng thời. Lại tại một lần nữa tổ hợp, ngao ngao ngao, gào thét như rồng gầm tiếng giống, theo Long Vương trong miệng mũi truyền ra, Long Vương ngồi xếp bằng trên thân thể, mơ hồ nhấp nhô một đầu dương nanh múa vuốt kim long. Ngay tại ngẩng đầu huýt dài, trên thực tế, lúc này hắn cũng không nhìn thấy sau lưng kim long, hắn chỉ biết là thân thể mình sắp bạo liệt, cuồng bạo tinh thần chi lực, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt vận chuyển, tàn phá nghiền ép lấy hắn mỗi một tấc thân thể, không chỉ có là đau điếng người, để hắn khó có thể chịu đựng, càng có linh hồn cũng nhanh bị xé nứt thống khổ. Để hắn không nhịn được muốn lấy tự sát loại này phương thức cực đoan. Đến kết thúc loại thống khổ này, hắn tu luyện ngôi sao luyện thể quyết thời gian, vượt qua 20 năm, đoạn thời gian trước, vì đột phá công pháp, không tiếc tiến vào rời xa hồng trần thập vạn đại sơn chỗ sâu. Hấp thu thuần túy nhất tinh thần lực lượng, thế mà vẫn không thể nào đột phá. Nếu không phải bởi vì Diệp Thiên tại Giang Thành gây sóng gió, hắn đến bây giờ còn ôm lấy Mỹ mềm mại nương, đợi tại thế ngoại chi địa, lúc này bứt rứt thấu xương kịch liệt đau nhức. Trước lúc này, chưa bao giờ xuất hiện qua, cùng một thời gian bên trong, treo cao tại bầu trời đêm trăng tròn, thình lình cùng huyết sắc hòa làm một thể, cũng không thấy nữa bóng dáng. Hơn phân nửa trong bầu trời, chỉ còn lại có một mảnh rung động nhãn cầu hồng quang biển máu. Trong biển máu, mơ hồ có thể thấy được từng chồng bạch cốt, chìm chìm nổi nổi phiêu đãng, từng trận tiếng quỷ khóc sói chu. Theo biển máu chỗ sâu truyền đến, mỗi một đạo tiếng vang, đều rõ ràng truyền vào Long Vương trong tai. A a a. Long Vương thình lình có thể cùng những bạch cốt kia lấy được cảm ứng. Có cảm động lây tâm tình, nhất thời thống khổ vạn phần cao giọng kêu to. tiếng hô to vừa ra khỏi miệng. Trước mặt hắn 10 mét bên ngoài cửa sổ sát sàn, thoáng chốc, phanh phanh phanh, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Trong khoảnh khắc, pha lê màn tường hóa thành toái phiến, gió lạnh rót vào phòng, như dao cắt chém tại Long Vương không đến mảnh vải trên thân. Tu luyện ngôi sao luyện thể quyết lúc, cần đem chính mình thoát đến không còn một mảnh, cái gì không thể mặc. Cho dù là bộ vị mấu chốt, cũng không thể có bất luận cái gì che chắn vật. Pha lê sụp đổ âm thanh, rốt cục bừng tỉnh Long Vương. Long Vương vô ý thức mở mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Hắn không chỉ có nhìn đến vỡ vụn cửa sổ sát sàn, càng nhìn đi ra bên ngoài bầu trời biển máu bạch cốt. Lơ lửng trong hư không, như sóng lớn giống như lăn lộn phun trào. Không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét, cho dù là Long Vương cũng quá sợ hãi. Một miệng chân khí, thoáng chốc phun ra ngoài. Hoa, dường như 9 ngày ngân hà cuốn ngược cọ rửa chói tai tiếng nước chảy âm thanh. Theo đầy trời trong biển máu truyền đến. Một giây sau, Long Vương thình lình nhìn đến. Đầy trời biển máu chính hướng mình như bài sơn đảo hải tuôn ra mà đến. Hắn muốn né tránh. Lại phát hiện lúc này tay mình đủ tứ chi toàn đều không thể động đậy. Liền nửa chút khí lực đều không sử ra được. Cả người đều bị vững vàng cố định tại mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ùn ùn kéo đến biển máu. Tàn phá bừa bãi mà đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ao ao ao, tiếng nước chảy âm thanh. Bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn phát ra. Biển máu xông vào trong cơ thể hắn, hiên ngang ngang, cao vút tiếng long ngâm, hống hống hống, cự thú tiếng gầm gừ, phanh phanh phanh, không khí bạo liệt âm thanh, cạch cạch cạch, kim loại giao kích âm thanh, các loại đinh tai nhức óc quỷ dị thanh âm, đều tại thời khắc này liên tiếp, nối thành một mảnh vang trở lại, đặc biệt là, ao ao ao, tiếng nước chảy. Tràn ngập tại Long Vương trong tai, làm cho Long Vương cảm thấy mình màng nhĩ sắp nổ tung. Thời gian, tại từng giây từng phút trôi qua, bành bành bành, ba mặt cửa sổ sát sàn thủy tinh công nghiệp, đều tại theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Xoạt xoạt, một đạo tiếng vang truyền đến, Long Vương cái rắm cỗ xuống mặt đất, thình lình vỡ vụn, lại là, tạp sát sát. Một đạo liên tục không ngừng tiếng nổ vang theo trên sàn nhà truyền đến. Ngay sau đó, cả lầu mặt trong nháy mắt sụp đổ. Âm âm, cả tòa khách sạn cao ốc, đều tại thời khắc này. Run rẩy một chút, Long Vương thân thể, mất đi dựa vào. Xoát, một tiếng, chỉ một thoáng, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như. Theo 32 tầng lầu thẳng tắp rơi xuống dưới. Trong chớp mắt thì rơi vào lòng đất tầng 3 nhà để xe. Cả tòa cao ốc cũng vào lúc này ầm vang sụp đổ. Nhưng từ đầu đến cuối, bất luận Long Vương thân thể như thế nào rơi xuống, biển máu thủy chung liên tục không ngừng rót vào Long Vương thể nội. Lòng đất tầng 3 nhà để xe, hơn 3.000 mét vuông trong gara, mấy chục chiếc xe sang trọng, bởi vì Long Vương đột nhiên rớt xuống. Trong nháy mắt hóa thành toái phiến, trong gara bịt kín trong không gian, biển máu lăn lộn, mãnh liệt như sóng chiều, ao ao ao, vang động lấy, vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất Long Vương, đột nhiên mãnh liệt há miệng ra hướng về trong không khí hít một hơi. Hoa, vô biên vô hạn biển máu, bị cảm ứng, theo tiếng xông vào Long Vương trong miệng. Không đến một giây đồng hồ thời gian, tràn ngập tại trong gara biển máu. Tất cả đều tiến vào Diệp Thiên trong bụng. Long Vương bụng hơi có chút nâng lên. Hô, một ngụm chọc khí lúc phun ra. Mấy chục mét trong không khí. Huyết khí băng tán. Huyết châu tử dày đặc như mưa rơi tại mỗi một tấc trong không khí bắn ra bốn phía khuấy động. Phanh phanh rung động, một đầu kim sắc cự long. Sinh động như thật lơ lửng tại Long Vương phía sau lưng. Vẩy và móng phấn khởi. Huy động nanh vuốt. uy vũ bá khí không ai bì nổi. Long Vương cọ một chút đứng người lên, toàn bộ không khí làm nổ tung, từng đạo màu xanh lam điện quang sét đánh ở trên người hắn quanh quẩn lấp lóe không thôi. Thành, thành, thành, Long Vương kinh hỉ như điên, trạng thái như điên cuồng, cao giọng hoan hô, trong mắt bỗng nhiên chảy ra vui sướng lệ nóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?